Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, toàn diện F2 đoạn. Chương 94, toàn diện F2 đoạn sinh tức hoàn là cổ võ giả tấn chức nội lực chuẩn bị dược phẩm. Bên trong ẩn chứa các loại thiên tài địa bảo. Sau khi dùng có thể tăng thêm đại lượng nội lực, toàn bộ hấp thu sau. Nội lực tấn chức tốc độ cực nhanh. Không những có thể dùng làm tu luyện, coi như là lúc chiến đấu, cũng có thể ở lúc mấu chốt dùng để khôi phục nội lực. Bất quá như vậy nói cũng rất lãng phí. Cũng bởi vì như thế, sinh tức hoàn mới sẽ xuất hiện ở nơi này đi. Bằng không nói, loại vật này chỉ đi Thừa Dương thị mua. Sinh tức hoàn chính là ép đoạn cổ võ giả mới có thể sử dụng. Ở Thừa Bắc nơi tụ tập, rất ít có thể tìm tới. Cho ta đổi 50 cái sinh tức hoàn. Tần Phong thẳng thắn dùng hết 5.000 vi tích phân. Đổi 50 cái sinh tức hoàn. Còn lại 600 vi tích phân Tần Phong cũng không hoa. Ngày hôm nay đám này sinh tức hoàn cũng đủ hắn đã tiêu hao. Sau đó, Tần Phong lại tra nhìn thoáng cái bản thân máy truyền tin. Mặt trên biểu hiện có 1.400.000 hơn ngạch. Trong đó 5.000 vạn là Giang Thiếu Dương không ký danh hắc tạp trên đạt được. 5.000 vạn Tiết Hưng Phúc đánh tới Giang Thiếu Dương không gian phù văn trang bị tiền. 1.000 vạn thợ săn tiền thưởng thù lao. Còn có 3.000 vạn là mấy ngày hôm trước cự bức thu hoạch. Mua cho ngươi hai cái này đi. Tần Phong chỉ trên máy truyền tin nói rằng. Bạch Ly một trận này cũng sẽ sử dụng máy truyền tin. Liên tiếp vạn tông phòng đấu giá sau. Có thể thấy rất nhiều treo ở phía trên tin tức. Nếu như là phổ thông ép đoạn năng lượng tinh hạch, cũng bất quá là mấy vạn khối mà thôi. Chính là Bạch Ly muốn đều là thú vương năng lượng tinh hạch. Giá trị quá mức khủng bố. Xem lần này vây công vương giả kỵ sĩ chỉ biết bọn họ tốn hao nhiều ít tinh lực. Tinh hạch cỡ nào khó có được. Bên trong ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ to lớn. Giá cả tự nhiên cao đến thái quá. F5 cấp cự nhân vương tinh hạch, giá 5.300 vạn. F7 cấp trùng mẫu tinh hạch, giá 8.130 vạn. Được rồi, cảm ơn lão công. Bạch Ly cười hì hì nói rằng, Tần Phong lông mi không khỏi nhếch lên. Chỉ là ngoài miệng nói cảm ơn có thể không được. Bạch Ly nháy mắt mấy cái. Không rõ Tần Phong nói. Chống lại Bạch Ly vô tội lại đơn thuần ánh mắt. Tần Phong lần nữa dâng lên một loại trêu cợt Bạch Ly tìm cách. Tội ác cảm thẳng tắp bay lên. Lại làm cho người muốn ngừng mà không được. Hôn ta một lần. Tần Phong điểm một cái bản thân gương mặt. Bạch Ly lập tức góp tới. Bất quá cũng không phải hôn. Mà là một trận loạn liếm. Tiểu hồ ly biểu thị vui vẻ thời gian. Cùng khuyển khoa động vật phản ứng gần như nhau. Tốt tốt. Tần Phong đè lại Bạch Ly. Thấy đùa nàng thực tại để cho mình khó lòng phòng bị. Chỉ là Tần Phong khóe miệng mang tiếu ý. Tâm tình rất là thả lỏng. Chờ vạn tông giao hàng hoàn tất sau. Tần Phong cũng trở về căn cứ địa. Ở Tần Phong cùng Chu Hạo chiếc xe bên cạnh. Truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Chu học đệ, nhanh lên một chút nướng a. Ta đều phải chết đói lạp. Người đều ăn 5 cái. Ta còn không đâu. Người vóc dáng nho nhỏ. Làm sao ăn nhiều như vậy? Hành, ta cũng là bởi vì vóc dáng tiểu, mới chịu ăn nhiều thật dài cao a. Người đều 17 tuổi, không hy vọng lạc, ghê tởm, ta ngày hôm nay muốn đem nơi này đều ăn sạch, một cái cũng không để lại cho ngươi. Tần Phong đi tới thời gian, đúng dịp thấy Lục Manh cùng Chu Hạo vây một cái lửa than bồn đĩa, tranh đoạt người mặt trên cánh gà nướng, rất thơm a. Tần Phong đi tới, người điên đến hỗ trợ, chúng ta có thể nhiều một cái lớn dạ dày vương. Chu Hạo xông Lục Manh nỗ bĩu môi, Tần Phong có chút ngoài ý muốn hai người chung đụng được như thế tốt. Bất quá vẫn là lại đây hỗ trợ, Bạch Ly cũng động động cái mũi nhỏ, đột nhiên cảm thấy những thức ăn này so với tinh hạch thơm rất nhiều. Nhường người ngón trỏ đại động, cũng ngồi xuống, Chu Hạo mấy thứ này chính là trước khi tới sớm mang. Hắn xe địa phương lớn, lắp đặt một cái tủ lạnh nhỏ, cái khác đồ dùng hàng ngày rất nhiều, chậu than đốt cũng là mang theo mà đến. Vừa ăn vật, Tần Phong cũng giải hai người vì sao súng lại. Nguyên lai Lý Giao Giao bỏ xuống Lục Manh cùng Cao Lăng Hàn cùng đi. Kết quả Chu Hạo cùng Lục Manh liền hình thành tiểu đội. Hơn nữa một ngày thời gian, Lục Manh tự đúng Chu Hạo nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai người ngày hôm nay liền giết 200G đoạn hủ thi. Kỳ thực không thể so Lý Giao Giao kiếm lấy vi tích phân ít. Có Lục Manh cái này thổ hào nữ cùng Chu Hạo làm bạn. Tần Phong đến cũng yên tâm lại. Không cần lo lắng Chu Hạo thụ thương. Cơm tối kéo dài một giờ. Liền Bạch Ly đều ăn được vài cái cánh gà. Nếu không là cuối cùng không có nguyên liệu nấu ăn, Bạch Ly có thể ăn đi mấy chục cân. Cũng may thứ này bất quá là thỏa mãn vị mà thôi. Bạch Ly cũng không muốn cầu nhiều lắm. Đối Chu Hạo thái độ cũng hòa hoãn một ít. Lần này buổi tối sẽ không đi săn giết. Tần Phong nghĩ ban ngày thực lực của chính mình đã cho hấp thụ ánh sáng. Buổi tối cũng không cần thiết đi ra ngoài. Tiếp tục chiến đấu ngược lại sẽ khiến mọi người hoài nghi. Còn là mau chóng đề thăng thực lực đi. Tần Phong nhắm mắt, ý thức lực bắt đầu nhảy lên. Cảm thụ được ngày hôm nay thu hoạch. Ngày hôm nay Tần Phong săn giết đủ 6 con hắc bào nhân. Ý thức lực liên tục đề thăng. Hôm nay đã tới ép một đoạn. Tiểu Bạch, đem đồ vật đều lấy ra. Người đi nghỉ ngơi đi. Tần Phong nói rằng, tốt. Bạch Ly đem bên trong không gian vật toàn bộ ném ra. Nhất thời một đống lớn đỏ như máu hạt châu lăn xuống mặt đất. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là Tần Phong không có hấp thu năng lượng tinh hạch. Hơn nữa, trong này còn có mấy cái thiết màu đen đầu khớp xương. Cùng với 6 cái màu đen dị năng tinh hạch, thú tướng cấp hắc ám dị năng tinh hạch. Cho nên nói, ngày hôm nay Tần Phong thu hoạch xa xa không chỉ này vi tích phân. Bất quá những thu hoạch này cũng sẽ không biến thành tiền mà thôi. Những người khác muốn đạt được nguyên tố phù văn đều phải cần dùng dụng cụ. Tần Phong lại không cần này. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Một hơi thôn phệ 6 cái dị năng tinh hạch. Tần Phong ý thức lực lần nữa tăng thêm. F2 đoạn ý thức lực. Không chỉ như thế, Tần Phong ở thôn phệ này tinh hạch trong tìm đến vài cái mới dị năng sắp xếp thứ tự. Bởi vì có địa ngục chi thạch, Tần Phong hắc ám dị năng bạo phát có thể so với những người khác lợi hại mấy chục lần. Cường độ cực cao, đám này dị năng hôm nay Tần Phong thi triển ra. Sợ rằng liền hắc bào nhân đều không phải là đối thủ. Cắn nuốt hết đám này dị năng tinh hạch sau, Tần Phong mở mắt lần nữa. Ánh mắt rơi vào này đầu khớp xương trên. Tần Phong ngày hôm nay tự mình chiến đấu. Tự nhiên biết, đám này đầu khớp xương tới cùng có bao nhiêu cứng rắn. Cũng tuyệt đối là tốt nhất tài liệu. Nghĩ đến lúc trước đạt được đứt tay, Tần Phong thẳng thắn cầm qua đám này đầu khớp xương. Mở ra thôn phệ, xương cốt tiến thêm một bước cường hóa. Trừ màu bạc ở ngoài, lại nhiều một tia bao trùm hắc thiết quang trạch. Chân chính làm được cốt thép thiết cốt, sau đó lại là sinh tức hoàn, rất nhiều năng lượng tinh hạch. Cả đêm thời gian, Tần Phong đều ở thôn phệ tiến hóa, vô luận là ý thức lực, xương cốt thân thể cường độ, còn là nội lực đều gấp bội trưởng thành, đến F2 trình độ. Nói cách khác, Tần Phong hiện tại dị năng giả đẳng cấp, cùng cổ võ giả đẳng cấp, đều đến F2 đoạn. Hơn nữa so với những người khác muốn mạnh hơn mấy chục lần. Cùng ngày bên xuất hiện tinh dịch cá thời gian, Tần Phong mới chậm rãi phun ra một hơi. Có thể nói, này một buổi tối, Tần Phong bước ra một bước dài, tiến hành nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thực lực tối thiểu là ngày hôm qua mạnh hơn mấy lần. Không biết hiện tại ta có thể hay không đối phó vương giả kỵ sĩ đâu. Tần Phong siết chặt nắm tay, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.